Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó với hắn lên con xe đắt tiền. Một lúc sau, hắn dẫn nó xuống một chỗ y chang như quán bar. Nó do dự không biết có nên vào hay không. Vì nó là con ngoan trò giỏi mà. Sao lại vào chỗ đó được? Thấy nó do dự, hắn lên tiếng, em yên tâm đi. Không phải quán bar đâu, chỉ là quán nước thôi. Nói rồi hắn nắm tay nó đi vào trong. Trước cửa có hai người đàn ông cao to đen hôi đứng canh, vừa gặp Hàn Thất Bát họ đã mở cửa sẵn và cúi chào hắn. Bước vào trong như một thế giới khác, vô cùng sáng và có tiếng nhạc rượu nhẹ. Xung quanh đó có rất nhiều những tên thiếu gia tiểu thư con nhà tài phiệt ngồi đó uống rượu. Nơi đây bán tất cả các loại thức uống, muốn gì cũng có, phục vụ lại vô cùng tốt nên lúc nào cũng đông khách. Hai người họ vừa bước vào, có một chàng trai ngồi bàn cạnh cửa sổ vẫy tay gọi hắn. Tiểu Bát, ở đây. Hắn kéo tay nó lại đó rồi cho nó ngồi cạnh hắn. Phục vụ bước ra đưa menu. Hắn gọi một ly rượu nho và một ly sinh tố dưa hấu. Nó cũng thắc mắc không biết tại sao hắn lại biết nó thích uống sinh tố dưa hấu. Nhưng nó nghĩ chắc hắn chỉ chọn bừa thôi. Ai đây? Bạn gái à? Chàng trai kia hỏi. Ừ, Thất Bát trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Ai? Ai là bạn gái anh chứ? Nó đỏ mặt rồi đánh vào vai hắn một cái. Ha ha, chào em, anh là Cố Minh. Anh chàng đó tươi cười chào hỏi đưa tay ra định bắt tay với nó. Em là Mai Hoàng Xuân Nhi. Nó cũng đang định đưa tay ra để bắt tay Cố Minh nhưng có một bàn tay nhanh hơn bắt lấy tay của Cố Minh. Anh chàng Cố Minh đó cười một cái rồi hất tay Thất Bát ra, miệng châm chọc. Không ai giành của mày đâu. Anh chàng Cố Minh đó là bạn thân chí cốt của Hàn Thất Bát. Đẹp trai cũng không thua kém Thất Bát đâu nha. Là con trai cưng của Cố gia, 17 tuổi, cao 1m79 nặng 54 cân, luôn vui tươi, hòa đồng. Anh ta còn có một người anh trai ruột tên Cố Xuyên. Mấy ngày qua Cố Minh ở Mỹ để phụ giúp cha chút công việc, nay mới trở về nước. Ba người cùng ngồi uống nước nói chuyện thì nó nhận được cuộc điện thoại của Phương Yến, bảo là đã đến rồi nên muốn hẹn gặp mặt nó. Tiểu Bát, em về trước nha. Sao lại về, em hẹn với bạn. Là trai hay gái? Là gái. Đi đi, nhớ về nhà đúng giờ. Em biết rồi. Nó tạm biệt Thất Bát và Cố Minh sau đó đi ra ngoài. Phương Yến bảo nó cứ đến địa chỉ mà cô đã gửi trong điện thoại. Nhà của Phương Yến cũng không xa mấy, đi bộ khoảng 300 mét là đến rồi. Trước mặt nó là căn biệt thự vừa to vừa đẹp. Nó bấm chuông, không lâu sau Phương Yến đích thân chạy ra mở cửa, ôm chầm lấy nó. Nhớ mày quá Nghi Sida ơi. Đừng có gọi tao là Nghi Sida nữa con chó này. Do nó gầy quá nên Phương Yến mới gọi nó là Nghi Sida. Không trêu mày nữa, vào nhà đi. Nói xong Phương Yến dắt Xuân Nghi vào nhà. Ở phòng khách nó gặp ba mẹ PY đang ngồi uống trà xem TV. Nó lễ phép chào hỏi. Con chào hai bác, Xuân Nghi đó à con. Hai đứa lên phòng chơi đi, tí nữa bác đem bánh lên cho. Nó dạ dạ vâng vâng rồi cùng Phương Yến đi lên lầu. Phòng của Phương Yến rộng lắm. Nhưng không rộng bằng phòng của nó ở Hàn gia. Sao, thấy phòng tao rộng và đẹp không? Phòng của tao ở còn rộng hơn ở đây á. Nó trả lời. Rốt cuộc mày ở nhà của ai mà còn rộng hơn nhà của tao thế? PY thắc mắc hỏi nó. Vì trước đây nó chỉ kể rằng nó ở nhà bạn của mẹ nó. Chứ không nói là Hàn gia. Mày có biết Hàn Lục Thất không? Mày đừng nói với tao mày ở Hàn gia. Ôi, Hàn gia là tập đoàn lớn nhất thế giới đó. Vậy à? Nó cũng không ngạc nhiên gì mấy. Nghe nói có thiếu gia của Hàn gia đẹp trai lắm. Mày có gặp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của Phương Yến tự nhiên sáng lên. Gặp, rất quen là đằng khác. Nói rồi nó kể lại sự việc Hàn Thất Bát là Tiểu Bát năm xưa nó gặp cho Phương Yến nghe. Trời ơi đúng là duyên phận. Tao sẽ kết duyên cho mày và Tiểu Bát. Thôi xàm quá à. Hai đứa cười giỡn với nhau hồi lâu rồi mẹ của Phương Yến gọi nó xuống cùng ăn cơm. Nó cũng không ngần ngại gì, ba mẹ của Phương Yến rất quý nó. Ăn trưa xong, nó cùng Phương Yến ra ngoài vườn sau chơi. Nó chụp cho Phương Yến mấy tấm hình để cô nàng up lên Facebook. Nó vô cùng ganh tị với body của Phương Yến. Ba vòng đều chuẩn, lại cao ráo xinh xắn, còn học giỏi nhà giàu. Đúng là con nhà người ta. Lúc này nó mới nhớ ra chuyện gì đó. Hàn Thất Bát bảo nó về nhà đúng giờ để ăn cơm. Bây giờ đã 1 giờ chiều hơn. Nó hốt hoảng tạm biệt Phương Yến rồi đi về nhà. Trên đường đi nó kiểm tra điện thoại. Là 31 cuộc gọi nhỡ của Hàn Thất Bát. Nó cảm thấy trong lòng hơi hơi bất an, nhưng nhanh chóng về nhà trước đã. Cách chương.